Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 340, Tây Hành. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chẳng biết lúc nào. Hoa Hạ dâng lên một cổ đi Tây Tạng nghèo dạo chơi gió. Nói gì cả đời này không đi một lần Tây Tạng, cũng không biết còn sống rốt cuộc ý vị như thế nào. Hay hoặc là đi Tây Tạng sau đó, cả người ngay tức thì thăng hoa, thông suốt, đối với thế gian vạn vật cũng đã thấy ra. Ân, Tây Tạng là mật tông tổ đình, phần lớn giấu dân đều là nhiệt tình hiếu khách Phật học người nghiên cứu. Hôm nay, Tây Tạng một đường đều bị mở rộng ra khu du lịch, nhưng cũng không giống những địa phương khác, ví dụ như Thanh Đảo, Lệ Giang. Các loại tuôn ra giá trên trời thức ăn. Dĩ nhiên, cái này cũng có thể và đi Tây Tạng du lịch phần lớn là nghèo dạo chơi có liên quan. Trên mình không có tiền, người có thể làm sao? Làm thịt người ta sao? Tây hành đường, bởi vì là bây giờ Internet nhanh gọn, mọi người cũng đều tổng kết ra mấy cái tuyến đường. Có dọc theo quốc lộ đi, có dọc theo con sông đi. Cũng có dọc theo thanh tàng tuyến cái này một tuyến đường sắt đi. Tây hành vào dấu thông dụng trên quốc lộ. Một đầu đoạn rác con bò già lặng lẽ đi. Ở trên lưng bò, chỉ gặp một thanh niên quần áo trắng cặp mắt khép hờ. Trong miệng nói lẩm bẩm. Đến gần vừa nghe, đối phương cuối cùng ở đọc A-di-đà Phật bốn chữ. Thanh âm trầm bổng, bốn âm đều đủ, ở nơi này. Không thể không nói A-di-đà Phật bốn chữ bác đại tinh thâm. Làm sao đọc cũng sẽ không bị lỗi. Dĩ nhiên, lui tới lữ khách rất nhiều. Cưỡi bò lữ khách mặc dù kỳ quái, có thể cũng không phải quá đột ngột. Nhưng mà, làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, con trâu này à, nhưng thật ra là bị người dắt đi. Hoa Yên Nghiêu chính là một cô em, phong vận thành thục muội tử. 30 tuổi, có lẽ không tới 30 tuổi, ngực đỉnh cao vút, quần áo trắng cũng khỏa không dừng được. Một cái nhăn mày một tiếng cười cũng có thể làm động tới lui tới lòng của nam nhân. Dưới chân trắng miệt giày thể thao, bàn tay trắng nõn trong thì dắt một cây màu xám cho bò thằng. Tràng diện này, vậy chỉ ở vỗ tuyên truyền bức tranh mới phải xuất hiện. Hơn nữa được cao minh nhất chuyên viên quay phim tìm tốt góc độ mới có thể đánh ra ý vị. Nhưng bây giờ nhưng thì không cần. Đây là một 316 độ không góc chết khí chất ngự tỷ phạm rõ ràng nữ thần. Theo không thiết thực thống kê, vì xem cô em này, đường xe chạy đã ra 7 lần tai nạn xe cộ. Thật không thú vị à, muội tử. Cũng chính là An Lăng Dung âm thầm thở dài. Trước Trương Hoa dự định một mình đi ra ngoài tu hành. Chọn chúng nàng làm bạn, nàng là hưng phấn, trong đầu thậm chí đã bắt đầu bổ dậy các loại XXX kịch bản. Khách sạn chỉ còn lại một gian phòng, đánh lén ban đêm, mông lung thủy tinh cám dỗ. Kết quả lại là chứng minh mình suy nghĩ nhiều. Một đường Tây Hành, đừng nói khách sạn, liền quán trọ nhỏ đều không ở qua. Vẫn luôn là lấy trời là chăn, lấy là giường, nếu không phải mình là luyện thể đại sư, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. May là như vậy, da thịt trắng noãn lúc này cũng bị nắng ăn đen không thiếu. Dừng lại nghỉ ngơi đi, trên lưng bò, Trương Hoa nhàn nhạt phân phó nói, chấm ngoặc kép, con bò già vậy rất thức thời, kêu nhắc nhở mất thần An Lăng Dung. Ân. Không có biện pháp, chỗ hiểm vẫn còn ở trong tay người nắm đâu. Chủ thượng, An Lăng Dung buông ra bò thằng. Cha lấy điện thoại di động ra, gửi vị trí, sau đó liền chống cằm. Nhàm chán chờ đợi, Trương Hoa giờ phút này cũng xuống liền lưng châu. Ở ven đường bãi cỏ, ngồi xếp bằng, chân mày thỉnh thoảng hơi nhíu. Hiển nhiên ở chịu đựng cực lớn thống khổ. Cái này người đàn ông, chấm ngoặc kép, An Lăng Dung ánh mắt không tự chủ rơi vào Trương Hoa trên mình. Trước đi bộ lúc tích lũy đầy bụng oán khí, khi nhìn đến trương hoa mặt kia, ngay tức thì tiêu mất, thậm chí còn dâng lên một tia đau lòng. Ta đây chính là tiện. An Lăng Dung tối tăm mắng thầm mình. Con đê tiện, có thể mắng mắng, suy nghĩ lại không tự chủ trở lại trương hoa trên mình. Cái này chàng trai trẻ tuổi còn trẻ liền lên cấp tông sư. Thậm chí có thể ở tử thánh dưới kiếm chạy thoát thân. Phần này công lực, dõi mắt hoa hạ, có mấy vị có thể cùng chi cũng bàn về. Hôm nay, người bị thương nặng, không thể không tây hành điều dưỡng. Chẳng qua là điều dưỡng phương thức, quả thực gài bẫy điểm, vốn là dự ý nghĩ của các nàng. Trương Hoa hẳn cưỡi thanh hồng trực diện hoạt Phật, hoặc là ngồi phi cơ đi gặp mặt hoạt Phật. Có thể Trương Hoa không có, mà là lựa chọn cưỡi đại hoàng. Từng bước từ từ đi lang thang. Đường này được đi tới khi nào à? An Lăng Dung lại bắt đầu phiền não đứng lên. Thành phố Đông Hải đến Bố Đạt Lạp Cung. Khoảng cách thẳng tắp có chừng 5.000 dặm đường. Đại hoàng một ngày lắc lư. Nhiều nhất đi 50 dặm. Nói cách khác, chí ít được 100 ngày mới có thể tới đạt mục tiêu. 100 ngày à, hôm nay cổ võ giới phong vân biến ảo. Một ngày đều có thể ra thiên đại chuyện. 100 ngày, quá lâu. Đúng rồi, sớm ngày hôm trước, Tung Sơn Thiếu Lâm liền không trung thần tăng bỗng nhiên lúc này giác ngộ Phật Pháp. Quyết tâm đóng cửa khổ tu. Ân, Thiếu Lâm tự vì ủng hộ không trung thần tăng tu hành. Chuyện này đã đóng kín sơn môn. Không tiếp khách. Nhìn một chút, đây mới là siêu cấp thế lực thô bạo. Nói phong sơn liền phong sơn, không đợi chút nào rông dài. Thiếu Lâm tự đóng một cái. Hoa hạ bốn đại thánh cảnh ít đi một vị. Lần này chính ma đại chiến, như không ngoài suy đoán, là nhất định phải thua. Dù là hoa hạ còn có tiềm tu thánh cảnh, thì như thế nào? Thánh chủ một cái đánh hai cũng không thành vấn đề. Ma giáo như thắng, ta Thiên Tàm dậy sợ rằng lại được đối mặt họa diệt môn. Chấm ngoặc kép, An Lăng Dung con mắt phức tạp nhìn về phía Trương Hoa. Ban đầu dựa vào Trương Hoa, chính là vì sắp tới đem đến chính ma trong đại chiến bảo toàn Thiên Tàm dậy. Hôm nay xem ra, nhưng là uổng phí tâm tư, dãy dụa thế nào đi nữa vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tất tất. Một chiếc Land Rover ngừng lại, gợi lên kèn, cửa kính xe quay xuống, lộ ra Trương Tam 10 tuổi sự nghiệp thành công mặt. Người đẹp, cần giúp sao? An Lăng Dung từ trong trầm tư tỉnh hồn, cạn như vậy cười một tiếng. Không có sao, không cần, người đẹp, đừng khách khí mà, xem người bộ dáng kia. Chấm ngoặc kép, sự nghiệp thành công mặt vừa nói liếc Trương Hoa một cái. Đặt gặp khó xử, còn chưa ăn cơm chứ, ta trong buồng xe có ăn, cho ngươi cầm một chút, cũng không đợi An Lăng Dung trả lời, sự nghiệp thành công mặt liền tự nhiên ngồi ở đằng sau móc làm. Ân, ở hắn móc làm ở giữa, lại một chiếc màu đen thêm lớn lên túi xe dừng lại. Từ trên xe bước xuống mấy cái quần áo đen nam, mang bàn, bưng thức ăn, không lâu lắm. Trên cỏ là thêm tấm tiệc rượu, hơn 20 đạo lúc làm rau, thậm chí còn có thơm nước mê người Phật nhảy tường. Chủ thượng, An Lăng Dung nhẹ giọng nhắc nhở, Trương Hoa chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt coi như bình tĩnh, đáy mắt nhưng thổi qua một chút bất đắc dĩ, huyết khí nguyền rủa, chết kiếm ý thật không phải là dễ trêu, lâu như vậy mới đuổi 0.1%. Miễn cưỡng khôi phục hành động thôi, như cưỡng ép thúc dục thân xác đối chiến, ba chiêu bên trong không giải quyết được đối thủ, mình thì sẽ bởi vì không áp chế được cắn trả mà chết. Được rồi, từ từ đi, cấp không được, Trương Hoa vùng vẫy đứng dậy, ngồi ở trên ghế, An Lăng Dung vội vàng thân thiết thành một chén Phật nhảy tường đưa lên. Muội ừ. Ta đây có thịt bò, có chân giò hun khói, còn có Hawaii quả. Cũng cho ngươi cầm một chút ha ha. Sự nghiệp thành công mặt vừa nói vừa quay người. Ân, hắn trợn to mắt, không dám tin nhìn trên cỏ nhiều hơn bàn còn có thức ăn. Trời ạ, đây là tình huống gì? Đây là biến ma thuật vẫn là chơi dã suy? Trước cái này rõ ràng gì cũng không có à? Chẳng lẽ ta hoa mắt? Hắn nháy nháy mắt, bàn vẫn còn ở, thức ăn vậy vẫn còn ở. Ân, muội tử vậy vẫn còn ở. Đang ân cần hầu hạ vị kia quần áo trắng ma bệnh. CMN, có tiền không dậy nổi à? Chấm ngoặc kép, sự nghiệp thành công mặt hậm hực nhặt lên quả vặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https. tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-TSANS-QUỷ-DỊ-THIÊN-ĐẢO Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.